Kính bạch hòa thượng, có học tăng bảo với tôi là Đức Quan Thế Âm và Đức Chuẩn Đề cùng là một Bồ Tát, có phải không? Tôi nghĩ là hai Bồ Tát cũng như Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền. Con xin hòa thượng dạy cho. Thì ở đây thường thường ở chư Bồ Tát cái hiện thân, khi thì hiện thân này, khi hiện thân nọ, nhưng mà hiện thân nào thì có cái tên của thân ấy. Hiện thân Quan Âm thì đó là Bồ Tát Quan Âm. Hiện thân Chuẩn Đề thì có tên Chuẩn Đề. Mỗi thân có cái tên riêng. Bây giờ mình nói hai thì tốt chứ có làm sao đâu, mà phải bắt thành một, phải không? Mà mình cũng chưa có nắm vững cái thành một đó. Vì việc ai mà biết rõ Bồ Tát Quan Âm hiện làm Chuẩn Đề như vậy thì cái đó nó không có nên thấy hai mà một, mà chỉ thấy đây là Bồ Tát Quan Âm, kia là Bồ Tát Chuẩn Đề. Xưa nay đã có cái hình tướng thờ, có cái danh tự để xưng rồi, thì thấy như vậy là tốt, không có gì lỗi lầm. Trong nghi thức cũ của Xá Lợi thời Ông Mai Thọ Truyền không thấy ghi rõ riêng về nghi thức Đức Chuẩn Đề. Vậy nếu tụng kinh nào xin hòa thượng dạy cho, bởi vì tụng chú Chuẩn Đề chứ không phải có kinh nào, thì trong đó có cái bài chú Chuẩn Đề chứ không có bài kinh Chuẩn Đề.